Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 781, chương 785. Du Công Công, còn bớt giận, chuyện hôm nay đúng là ngoài ý muốn. Ngày khác ta tất nhiên tự mình đến nhà bái phỏng bồi tội. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới từ nơi này phủ bên trong đi ra đến lại là Du Bạch. Theo gạch dưới mộng, tiểu thuyết vạn, Su Es Sim E Ân, là nhớ kỹ hôm nay sáng sớm chính mình tài cùng Du Bạch chia tay rời đi. Không thể nghĩ đến lúc này Du Bạch đã chờ đợi ở đây chính mình. Ngoài ý muốn, nơi nào đến như thế rất nhiều ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vừa mới chịu động thủ với ta cũng là ngoài ý muốn sao? Du Bạch hiển nhiên rất tức tối, nên biết đường hắn tuy nhiên không phải một cái hoàn chỉnh người. Nhưng là hắn cũng là có một khỏa hoàn chỉnh tâm, vốn chính là lão hoàng đế người bên cạnh. Từ khi lão hoàng đế đăng cơ đến nay, từ không có người dám đối với hắn có cái gì bất kính. Nhưng là sinh hoạt như thế 50 niên kỷ, không nghĩ tới hôm nay lại có cái gia nô nhân vật bình thường, lại muốn đối với mình mưu đồ làm loạn, thật sự là bốc lên hắn lửa giận. Không tệ, Du Công Công ngươi lại nghe ta giải thích. Hôm nay sáng sớm khuyển tử lần nữa chỗ bị người đánh nhau. Bởi vậy hạ quan tài sai người đến tầm. Chỉ là không nghĩ tới người này lại dám giả mạo mệnh quan triều đình. Vô pháp vô thiên. Bởi vậy hạ quan tài dự định đem đuổi bắt đến hình bộ. Có lẽ thuộc hạ hạ nhân hiểu lầm mới có vừa tài sự tình. Lại bộ thượng thư giờ phút này trong lòng dị thường ảo não. Hôm nay số tuổi Du Bạch thiếp rear map. Thế nhưng là này diện mạo lại là chưa từng cải biến. Mình nếu là sớm đi nhận ra cũng sẽ không có hiện tại những chuyện này. Hiểu lầm, tốt một cái hiểu lầm. Nếu là ta đem chuyện hôm nay báo cáo hoàng thượng, không biết đạo thánh bên trên hội sẽ không cảm thấy đây cũng là hiểu lầm đâu. Gặp Du Bạch cố ý làm khó dễ, lại bộ thượng thư trong lòng có chút nổi nóng. Trong lòng thì là thầm mắng. Yêm quan còn dám như thế. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi. Nếu thật là nói, hắn lại là không dám nói ra. Dù sao cái này Du Bạch cùng lão hoàng đế quá gần. Chỉ cần gió bên tai thổi, xem chừng Chu gia đều muốn bị liên lụy. Du Công Công lời ấy sai rồi. Ta cái này nhân chứng vật chứng đều tại, làm sao lại nói dối. Mà lại ta nghe nói Du Công Công ưa thích tranh chữ. Mấy ngày trước đây hạ quan ngẫu nhiên đạt được sơn thủy mưa bụi đồ, mặc dù không tính là cái gì danh họa, nhưng lại cũng đáng chút ngân lượng, không bằng cấp cho Du đại nhân quan sát như thế nào. Cái này lại bộ thượng thư cũng là cái nhân tinh, biết rõ đường hợp ý, đặc địa nói ra lời nói như thế, không khỏi hiển nhiên, Du Công Công đối với lại bộ thượng thư lời nói rất là hài lòng. Sau đó duỗi tay vuốt ve lấy chính mình giả sợi dâu. Gật gật đầu đường, thì ra là thế, xem ra là ta trách oan lại bộ thượng thư Chu đại nhân. Chỗ nào, hạ quan mới là có lỗi. Phủ thượng gia đinh quá mức ngông cuồng. Sau khi trở về tự nhiên là sẽ quản dạy. Về phần vừa tay cái kia nói năng lỗ mãng người. Còn Du Công Công hảo hảo dạy hắn như thế nào làm nhân tài là... Cái này lại bộ thị lang đem lời nói xong, lại là thể hiện ra đại hán này hướng phong kiến chế độ khó coi. Vì có thể giải trừ phiền phức, phủ thượng gia đinh trực tiếp đưa người tra tấn. Đây cũng là tàn nhẫn nhất sự tình. Thân phận hèn mọn, nhân mạng rẻ như chó a. Này mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy hạ nhân nghe xong. Tự nhiên biết rõ đường này cái gọi là giáo dục ý vị như thế nào. Đại nhân tha mạng a, tha mạng a, tha mạng. Du Bạch nhìn lấy trên mặt đất cầu xin tha thứ nam tử, trên mặt hiện lên một chút vui mừng. Đường tha tự nhiên là hội tha lấy ngươi. Bất quá tại tha trước ngươi, ta lại là còn có một số việc cần ngươi đi làm. Chỉ muốn đại nhân phân phó, lên núi đao xuống vạc dầu ta không chối từ. Hả, thật sao? Thật, thật. Nhà kia nô hiển nhiên không thể có ý thức đến Du Bạch trong lời nói một cái khác tầng ý tứ. Chỉ cho là hắn muốn thả qua. Bởi vậy vội vàng ứng thanh. Đã ngươi như thế ưa thích cầu xin tha thứ. Này nhìn thấy sao? Bản đại gia dưới chân giày ngược lại là có chút bụi ở phía trên. Đậu phộng. Này binh sĩ mắt nhìn Du Bạch. Vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Kẻ ngu này. Thế mà chỉ để cho mình lau giày. Thế nhưng là tại hắn còn chưa muốn xong thời điểm. Một đường tần thiên phích lịch trong nháy mắt hắn bên tai nổ tung. Xoa. Ta người này cũng không thích lấy tay. Du Bạch trong lời nói không có một chút cảm tình. Nghe uy nghiêm không thôi. Này. Chấm ngoặc kép. Khó đường dùng miệng liền không thể giảng cái này cho bụi diệt trừ sao? Liếm giày. Dạng này lăng nhục thực có chút để người không tưởng tượng được. Nhà kia nô sau khi nghe. Mắt nhìn bốn phía. Sau cùng lại là cúi đầu xuống. Sau đó đối Du Bạch giày liếm lên tới. Mọi người thấy nhà kia nô bộ dáng. Hoặc là giễu cợt. Hoặc là trào phúng. Hoặc là thương hại. Tuy nhiên lại không người dám ra một tiếng. Bởi vì cái này thời đại quyết định hết thảy chìm nổi. Lại bộ thị lang đối với mình thủ hạ làm ra dạng này sự tình. Không có chút nào bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Ngược lại cười đường, Du công công. Không biết đạo ta cái này nô tài liếm còn sạch sẽ. Không tệ, sạch sẽ. Ân, chuyện hôm nay ta quyền đương chưa từng xảy ra. Đối ngươi nói cái kia giả mạo triều đình quan viên người đâu. Lại bộ thị lang đã như vậy nịnh nọt chính mình. Này Du Bạch cũng không phải người ngu trên quan trường có qua có lại. Này mới có thể lẫn vào. Bởi vì một mực bị lại bộ thị lang phủ thượng gia nô cản trở nguyên nhân. Cho tới giờ khác này Du Bạch cũng không thấy trong đám người Lý Mộc Nhiên bọn người. Giờ phút này nghe Du Bạch hỏi thăm. Này lại bộ thị lang hai lời không nói. Tay dám bận bịu vung lên nói đường, các ngươi còn không mau mau tránh ra. Hôm nay có Du công công từ đó. Hạng gì kẻ xấu cũng không dám làm can. Theo lại bộ thị lang một tiếng quát lớn. Những cái này ra nô tản ra hai bên. Lộ ra Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư bọn người. Mà vốn cho rằng là cái gì xuẩn tặc Du Bạch đang muốn nói chuyện. Lại bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Sau đó thần sắc trên mặt tốt không xấu hổ. Này lại bộ thị lang lại là bởi vì chính mình cho chỗ tốt. Hắn chỉ cho là cái này Du Bạch tất nhiên sẽ đứng tại phía bên mình. Bởi vậy chỉ Lý Mộc Nhiên bọn người đến, Du công công. Chính là người này. Người này nói về chính là triều đình quan viên. Được không phách lối hôm nay đã Du công công lần nữa. Ta cũng là muốn nhìn xem ai có thể lỗi nặng Du công công sao. Cái này lại bộ thị lang không thể bảo là không biết nói chuyện. Câu này bên trong đã vuốt mông ngựa lại điểm Du Bạch. Thu người tiền tài cùng người tiêu tai. Du Bạch sau khi nghe. Ngược lại không mặn không nhạt nói đường thị lang đại nhân. Ta ngược lại là rất kỳ quái. Người có thể các loại gặp qua lục bộ đốc tra xử sao. Lại bộ thượng thư nghe xong gật gật đầu đường tự nhiên là gặp qua. Này Kinh Châu thành Tô Tuân tại trên triều đình ai chưa thấy qua. Hả? Vậy ngươi có thể thấy được qua lục bộ phó đốc tra xử sao? Phó, chấm ngoặc kép, lại bộ thị lang nghe xong. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong đầu nhớ lại lúc ấy trên triều đình phong thưởng. Cắt là có một người bị phong thưởng lục bộ phó đốc tra xử. Chẳng qua là lúc đó nhiều người hắn cũng không đối mặt. Bất quá theo Du Bạch như thế một nói hắn cái này tài nhớ tới cái này lục bộ phó đốc tra xử thân. Phận. Lư Châu Thành Kiều gia gia đinh. Nếu là một cái gia đinh tự nhiên mặc là hạ nhân ăn mặc. Mà lại theo nói bộ kia đốc tra xử võ nghệ cao cường. Hiện tại lần nữa nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một chút không tầm thường đồ, vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.